Chương 140, tốt nhất hương túi, 30 tháng 4. Tạ gia bánh trưng tuy rằng tiểu nhưng là hương vị thật ít có. Cho nên, Lý Mãn Độn cảm thấy cái này bánh trưng tiểu quy tiểu tặng người lại là tuyệt không mất mặt. Hơn nữa ngày mai sẽ là mùng 1 tháng 5, mọi nhà đều muốn bắt đầu hạ bận điệu, nhà mình vẫn là đuổi hôm nay đem tiết đoan ngọ lễ rời khỏi tốt. Tam phòng trường bối, Lý Mãn Độn nguyên chuẩn bị một nhà một cái thịt, hai cái cá, 40 bánh trưng, một vò rượu, một rổ sơn trà cùng một rổ anh đào, sau đó hắn lại cho phụ thân hắn thêm bộ xiêm y lìa vải. Nhưng bây giờ thịt bởi góp cho tạ ra, Lý Mãn Độn liền bắt lại ba con vịt đến. Sau đó 40 chỉ tống tử cũng là đổi thành tạ ra 4 màu bánh trưng các 10 con. Khác biệt trái cây, trong đó sơn trà vừa dịp gặp đại thị ngược lại là đủ số, nhưng anh đào mới là vừa có ngọn thực phẩm tươi sống lại là không đủ. Đối với này Lý Mãn Độn cũng là không có cách nào, chỉ có thể đem ban đầu rổ từ đại đổi tiểu miễn cưỡng gom đủ tam lam. Lấy giỏ chúc trang hảo cho tam gia trưởng bối lễ. Lý Mãn Độn vừa chuẩn bị cho Lý Mãn Viên lễ tính ra 40 bánh trưng trang một rổ là được. Thu thập xong lễ vật, Lý Mãn Độn liền đẩy xe đẩy tay mang theo Hồng Tảo đi Cao Trang thôn đến. Tạ gia đưa hương túi quá nhiều, chừng 12 cái. Lý Mãn Độn nghĩ nhà mình không dùng được cái này rất nhiều hương túi, mà hương túi đặt vào lâu hội tán vị, ngược lại là lấy đi cho mấy nhà bọn nhỏ mang cũng là cá nhân tình, liền đem trang hương túi chắp cũng đặt vào lên xe. Đồ vật tiện đường trước đưa tộc trưởng ra. Lý Mãn Độn cùng Hồng Tảo tiến nhà chính cho Lý Phong Thu hỏi qua tốt, Lý Mãn Độn buông xuống lễ vật soạn, Hồng Tảo thì mở ra hương túi chắp cho Lý Hưng Hòa nhìn. Hưng Hòa đệ đệ, này hương túi, ngươi thích cái nào? Lý Hưng Hòa tuy rằng gáy sách được có thứ tự, nhưng đến cùng vẫn là cái 6 tuổi hài đồng. Hắn hiện đột nhiên nhìn đến cái này nhất chắp 5 màu rực rỡ hương túi, nhất thời ngay cả ánh mắt cũng sẽ không chớp. Lý Phong Thu lưu ý đến hai cái hải tử động tĩnh đem mặt chuyển lại đây, Lý Mãn Độn liền theo giải thích, tộc trưởng, tạ gia đại gia đưa chút hương túi cho ta. Ta không dùng được cái này, rất nhiều hương túi liền thuận tay lấy đến cho bọn nhỏ chơi. Nghe vậy Lý Phong Thu gật gật đầu, nói ra, Hương Hòa, cái này hương túi vừa là ngươi Mãn Độn ra ra cùng Hồng Tảo nương nương đưa cho ngươi, ngươi liền chọn một cái ngươi thích đến tận đây. Lý Hương Hòa mới vừa lên tiếng nói, Hồng Tảo nương nương, ta muốn cái kia cùng ánh nắng đồng dạng chói mắt bố lao hổ. Hồng Tảo nghe vậy sửng sốt, truyền tức lấy ra một cái hương túi hỏi, là cái này ánh nắng hoàng lao hổ sao? Hái Lý Hưng Hòa cao hứng phải đáp ứng. Người nông dân ra ít có nhan sắc xiêm y gì hề, ngẫu nhiên có như vậy một kiện cũng nhiều là xanh đỏ loẹ loẹn. Lý Phong Thu ra tính điều kiện tốt, nhưng ở nhà nữ nhân cũng sẽ không xuyên ánh nắng hoàng như vậy mềm sắc. Đây là Lý Hưng Hòa lần đầu tiên nhìn đến cùng ánh nắng đồng dạng lóa mắt bố lao hổ. Lập tức mang đến trước ngực, cao hứng được bộ mặt đều giống tại phát sáng. Hồng Tảo xem đến Lý Hưng Hòa cái kia hoàng lão hổ hạ đeo một cái đại hầu tử nâng một cái đại thọ đào trên lưng còn có một cái tiểu hầu tử, nhịn không được trong lòng cô. Đây cũng là cái gì cắt tưởng lời nói khỉ trên có khỉ. Lý Hưng Hòa mang thơm quá túi sau đi cho hắn ra Lý Phong Thu nhìn. Lý Phong Thu vừa thấy liền vui vẻ cười nói, cái này hương túi làm được tinh xảo. Ngoại trừ bố lao hổ lại vẫn có hai con hầu tử, cái này hai con hầu tử, đại con tiểu, ân, nhưng là thế hệ lừng lừng phong hầu khỉ ân. Nghe vậy Lý Mãn Độn theo suy nghĩ một lát mới vừa cười nói, cái này hai cái hầu tử nguyên lai là như thế. Cái ý tứ loại này xem ra, cái này nhất chắp hương túi đều có ngụ ý à, nhất chắp Lý Phong Thu hứng thú, hô, Hồng Tảo, đến, đem ngươi kia chắp mượn lao bá bá nhìn xem. Hồng Tảo theo lời mở ra chắp. Lý Phong Thu một bên xem, một bên khen, cái này đỏ. Lão hổ treo mẫu đơn cùng phụ dung hoa là vinh hoa phú quý, xanh biếc lão hổ treo bạch lộ, cỏ lau cùng hoa sen đài sen là một đường liên hoa, lam lão hổ treo hỷ thước cùng ba cái quế viên là tin mừng tam nguyên. Tốt, tốt, cái này đào hồng lão hổ treo hồ điệp cùng hai cái tròn dưa là dưa điệt kéo dài, cái này thích hợp nữ hài nhi mang. Đúng rồi, Hồng Tảo mang được cái gì nói chuyện? Lý Phong Thu ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Tảo hương túi, sau đó cười nói, nguyên lai Hồng Tảo cái này càng tốt, đúng là phúc thọ ba nhiều. Vừa Lý Mãn Độn nghe Lý Phong Thu bắt đầu bài giảng hương túi thứ nhất nói đỏ lão hổ cái kia là vinh hoa phú quý liền tâm sinh hối hận, cảm thấy không bắt đầu nghe Vương Thị đưa cái này vinh hoa phú quý cho Hồng Tảo, hiện nghe Lý Phong Thu khen Hồng Tảo cái này càng tốt, không khỏi tâm sinh vui vẻ, cười nói, tộc trưởng, Hồng Tảo cái này chuỗi hương túi, ta biết quả đào biểu thọ, thạch lưu nhiều tử, nhưng cái này phúc từ đâu tới đây, cái này phúc á chính là cái này, tranh màu vàng Phật thủ. Nghe nói đây là phía nam một loại trái cây, bởi lớn lên giống thần Phật tay, cho nên gọi Phật thủ. Phật thủ, quả đào, thạch lưu, ba cái liền một chỗ liền gọi phúc thọ ba nhiều. Đến tận đây, Lý Mãn Độn mới vừa yên tâm, nhà hắn hồng tảo quả là được cái tốt nhất hương túi tộc trưởng ra đi ra, Lý Mãn Độn lại đi nhị bá Lý Xuân Sơn ra, sau đó lưu lại bốn hương túi Lý Quý Ngân tức phụ tuy rằng còn chưa sinh, nhưng là nhanh, liền tại đây hai ngày. Ra Lý Xuân Sơn ra môn, hồng tảo có chút phát sầu. Nàng hỏi Lý Mãn Độn nói, cha, nhị thúc cùng tam thúc nhà có bảy cái huynh đệ tỉ muội, cái này hương túi cũng chỉ có năm cái. Bên dưới nơi này muốn thế nào phân? Lý Mãn Độn nghe vậy sửng sốt, chuyển tức cười nói, vậy liền đem cái này hương túi liền chắp cùng nhau cho ngươi ra, khiến hắn đến phân. Hồng Tảo phản ứng kịp, Hồng Tảo nhìn xem Lý Mãn Độn trên mặt chưa kịp biến mất tươi cười, lòng nói, cha nàng sẽ không sớm biết như thế, sau đó cô ý đi. Nếu thật sự là như vậy, kia nàng cha nhưng là học xấu a, bất quá, nàng thích hắn cha cái này phó hố cha bộ dáng đẩy xe đẩy tay đi vào Lao Trạch Sơn. Lý Mãn Độn cùng Hồng Tảo hai người tiến nhà chính cùng Lý Cao Địa hàn huyên vấn an sau trình lên quà tặng trong ngày lễ, sau đó Lý Mãn Độn lại cầm lấy Hồng Tảo trong tay hương túi cháp đưa cho Lý Cao Địa nói, cha, tạ gia đại gia đưa ta nhất cháp hương túi, ta lưu nửa hộp tự dụng, này đó ngài xem xử. Nghe nói cái này hương túi là tạ gia đại gia đưa, Lý Cao Địa thuận tay mở ra cháp nhìn thoáng qua, gặp bên trong quả có 5 cái tinh xảo bố lao hổ hương túi. Liền tiện tay đem cháp giao cho Vũ Thị, trong nhà, những hài tử này. Chơi ý nhi, ngươi xem cho đi đưa xong đồ vật, Lý Mãn Độn nguyên nghị cáo tử, lại bị Lý Cao Địa ngăn cản. Mãn Độn à, Lý Cao Địa nói, ngươi bây giờ mở ra tiệm lương, có thu hay không lương thực ra cái này mới lương xuống, trong nhà này trần lương liền muốn bán. Nếu ngươi thu lương đâu, trong nhà cái này lương thực ngươi đã thu đi. Không thì... ta còn phải nhường Mãn Thương cho kéo đến thành trong đi Quế Trang, tổng cộng liền 30 mẫu ruộng nước, thu hoạch vụ thu về điểm này mẹ sớm bán xong. Hiện Lý gia lương điếm sinh ý chủ yếu là giúp người gia công lương thực. Lý Mãn Độn nghe nói phụ thân hắn nguyện ý bán lương, tự nhiên là cầu còn không được, lúc này gật đầu đồng ý nói hảo lương thực sinh ý. Lý Mãn Độn cùng Hồng Tảo cáo từ đi ra lại đi Lý Mãn Viên ra đưa bánh trưng. Mắt thấy con riêng ra viện môn, Vu Thị đứng lên thân gọi Quách Thị nói, Quách gia, cái này con vịt cùng cá, ngươi nhanh chóng lấy đi thu thập đi ra. Cái này con vịt hầm tối hôm nay ăn. Hai cái cá, hai cái đầu cá đốt canh, bong bóng cá mảnh tạc cá viên, đuôi cá thịt kho tàu. Cá đại, ngươi thu thập xong, hơn nữa sớm thưởng Mãn Viên cùng Hạnh Hoa lấy đến thịt cùng cá. Mặt sau ngày mùa liền có đồ ăn. Nghe vậy Quách Thị mang theo Lý Ngọc Phượng đem con vịt cùng cá để ra đi phòng bếp. Tiến phòng bếp. Quách Thị liền đem hai cái cá ném chậu gỗ trong, nói ra, Ngọc Phượng, ngươi đem cái này hai cái cá nhanh chóng rửa treo lên. Buổi chiều ta dạy cho ngươi mảnh cá. Bỏ lại lời nói, Quách Thị từ lấy một cái khác đem dao thái rau đi giết con vịt. Ngày mai làm công nhật nhóm đến, Quách Thị làm bà chủ liền muốn xen vào cơm. Ngày mùa chiều đãi làm công nhật tu nhị trà nhị cơm điểm tâm sáng muộn trà cùng cơm trưa cơm tối, trong đó hai bữa cơm đều phải có thức ăn mặn. Bữa cơm này lấy một cân thịt tính, Quách Thị nghĩ, một ngày liền muốn 60 văn. Ngoài ra thêm một người một ngày còn muốn 2-3 cân bột gạo, ngày đó tiền cơm lại muốn gần 100 đồng tiền, như thế nửa tháng, nhưng liền là nhất treo hơn 100 tiền đi qua nửa tháng. Nhà nàng bán đậu tẩm tuy nói buôn bán lời mấy sâu tiền, nhưng cái này sóng thỉnh làm công nhật nhưng là liền tiền công thêm thức ăn toàn đáp đi vào, một chút không thừa lại. May mà hiện tại tiết hạ, trong nhà có đại phòng. Tam phòng cùng tiểu cô cho đi quà tặng trong ngày lễ, tốt xấu tại thức ăn thượng còn có thể tiết kiệm một chút. Vừa công công còn nói làm cho nam nhân bán lương, chỉ không biết cái này lương thực tiền là không phải liền cùng năm ngoái cậu kỳ tiền đồng dạng trực tiếp cho nam nhân. Nếu là như vậy, cũng làm mà thôi, cá phía dưới lá sen đang đắp chính là bánh trưng. Vu Thị thế nào mắt thấy đến bánh trưng khéo léo, vừa mới chuẩn bị hoán giận đâu, liền nhìn đến bánh trưng thượng hệ các loại chỉ gai. Lập liền sửa lời nói, cái này tạ ra bánh trưng quả cùng chúng ta người nông dân ra không giống nhau, lại vẫn hệ chỉ gai đâu. Chỉ không biết cái này ăn như thế nào nói chuyện, Vu Thị tiện tay lột một cái bánh trưng đưa cho Lý Cao Địa nói, đương ra, ngươi nếm thử. Lý Cao Địa vừa ăn cơm xong, nguyên không muốn ăn, nhưng cô chấp không qua Vu Thị kiên trì, liền nghĩ bánh trưng không lớn, cũng liền 2-3 khẩu chuyện, vì thế liền nhận lấy bánh trưng. Kết quả một ngụm đi xuống, Lý Cao Địa ánh mắt liền trợn tròn. Cái này bánh trưng, Lý Cao Địa cả kinh nói, là mặn, bên trong vậy mà là thịt. Thịt Vu Thị ban đầu sau khi kinh ngạc, Lý Cao Địa lại ăn thịt tống liền phẩm ra thịt tống tuyệt vời tư vị. Không nghĩ đến thịt này bánh trưng lại ăn ngon như vậy, Lý Cao Địa nói, trong nhà, ngươi cũng nếm thử nghe vậy Vu Thị mới vừa cũng lột cái thịt tống. Đến cùng là tạ ra bánh trưng, Vu Thị bất quá nếm một ngụm liền khen ngợi nói, tư vị chính là so chúng ta nông hộ cường chỉ không biết cái này tạ ra đại gia đến cùng coi trọng mãn độn cái gì, cái này ngày lễ ngày Tết đều muốn tới đi lễ, năm ngoái cuối năm đưa rượu cùng điểm tâm, hiện tại lại đưa bánh trưng cùng hương túi. Đều là chúng ta không có ăn đã dùng qua thứ tốt cũng không phải sao, Lý Cao Địa đồng ý nói, cho nên nói mãn độn hiếu thuận, được thứ tốt biết cho chúng ta đưa Vu Thị Lý Mãn Độn cùng Hồng Tảo đưa Lý Mãn Viên một rổ bánh trưng, Lý Mãn Viên cũng trở về một rổ 20 hắn nhà mình bao ba lượng một cái đại bánh trưng. Hồng Tảo thấy thế, nhịn không được oán hận nói cha, chúng ta đưa tứ gia bánh trưng, trong đó tam gia đều trở về 20 bánh trưng. Liền ta ra không hồi chúng ta bánh trưng. Lý Mãn Độn cười bất đắc dĩ nói, tính, chúng ta cũng không kém ngươi ra kia mấy cái bánh trưng. Hừ, Hồng Tảo không vui hừ một tiếng, ngược lại hỏi, cha, ngươi nói, ta kia mãi mãi sẽ như thế nào phân hương túi đại khái sẽ cho ngươi nhị thúc ra ba cái nam tôn một người một cái, sau đó cho ngươi tam thúc ra quý phú cùng kim. Phượng một người một cái đi. Lý Mãn Độn không quan trọng nói, ân. Ta đoán cũng là tạ phúc tặng lễ sau khi trở về tiến thư phòng gặp tạ tử an trình lên Lý Mãn Độn đáp lễ danh mục quà tặng. Tạ tử an tiện tay mở ra từ thấp kém giấy tuyên thành viết liền danh mục quà tặng, ánh mắt lập liền ngưng trụ sau một lúc lâu. Tạ tử an phương hỏi, lúc trước cái kia trứng muối trứng phương thuốc đâu đi qua 4 tháng, tạ phúc đã khiến người làm thành 3 đợt trứng muối trứng. Trứng muối trứng sự tình liên quan đến cơ mật. Liên quan Lý Mãn Độn viết kia trường chứng muối phương thuốc liền thu tại tạ tử an thư phòng. Tạ Phúc tìm được phương thuốc đưa cho tạ tử an. Tạ tử an đem hai trường giấy song song mới vừa tới trên bàn nhìn một khắc sau đó nói, tạ Phúc, cái này phương thuốc ngươi lúc ấy nói là Lý Mãn Độn viết, kia hôm nay này trường danh mục quà tặng, ngươi cảm thấy là ai viết? Tạ Phúc thu lễ khi từng xem qua danh mục quà tặng, bất quá ngược lại là chưa từng lưu ý danh mục quà tặng chữ viết. Lập tức thăm dò nhìn lại liền là ngẩn ra hai chương giấy tự kém nhau quá nhiều. Hôm nay này chương danh mục quà tặng tự tuy bút lực non nớt, nhưng bất luận là hình chữ cơ cấu, vẫn là bút thuận mở ngừng đều rất có kết cấu, cùng lúc trước kia chương phương thuốc qua loa vận dụng ngòi bút hoàn toàn khác biệt. Hồi đại gia lời nói, Tạ Phúc do dự nói, cái này tự nhìn tuy giống hài đồng sở thư, nhưng hình chữ cơ cấu chính trực, bút họa ngang ngược nhẹ thụ nặng, đổ giống tập qua thể chữ nhan. Tạ Phúc có thể làm được tạ phủ đại quản gia, có thể thay tạ tử an phê bình chú giải tạ phủ tất cả sổ sách văn thư, tự nhiên muốn có một bút chữ tốt. Hai đồng sở thư sao? Tạ tử an trầm ngâm nói như vậy, ngươi cũng cảm thấy lễ này riêng là cái kia Hồng Tảo sở thư. Hồng Tảo Tạ Phúc tinh tế suy nghĩ một khắc sau do dự nói, Hồng Tảo tiểu thư tuy là Lý Lao gia con gái yêu, nhưng Lý Lao gia tự thân chỉ là vải thô quần thùng. Kiến thức qua Lý Mãn Độn tự, Tạ Phúc cho rằng Lý Mãn Độn học thức còn không kịp hắn ra trang đầu dư kim phú. Chính là dư trang đầu, Tạ Phúc cũng không cho rằng có thể viết ra thể chữ nhan. Tạ Phủ tại trang đầu nhóm yêu cầu chỉ là chữ viết rõ ràng tinh tế, giống thư pháp như vậy học vấn, chỉ có đánh tiểu liền có thể cho thiếu gia làm thư đồng sau đó có cơ hội tiến thư phòng hầu hạ bút mực mới có thể có. Tạ Phúc nói được quyển chuyển, Tạ Tử An lại là nghe được hắn ngụ ý, khẽ cười nói, cũng không hẳn vậy. Đồng Pha từng nói, thư đến kiếp này đọc đã muộn, cái này đọc sách văn chương nguyên nhiều là túc tuệ. Tạ Phúc thở nhỏ liền cùng Tạ Tử An mỗi ngày tại một chỗ, bạn cố chi nói Đông Pha những lời này. Lập tức nghe được, tâm thần đều là nhảy dựng. Cái gọi là túc tuệ, Tạ Phúc thầm nghĩ, chính là từ kiếp trước mà đến trí tuệ. Giống tiền nhân giã sử bút ký sở đề cập túc tuệ người, vô luận Đông Pha, Phật Ấn, vẫn là Sơn Quốc, Dương Minh, đều là đại văn hào đại học vấn gia. Hiện đại gia vừa nói Hồng Tảo tiểu thư có túc tuệ, vậy hắn đối Hồng Tảo tiểu thư cũng không phải là bình thường coi trọng. Mà thôi, không nói cái này. Tạ Tử An ngoài miệng nói như thế, trong lòng nghĩ lại là Hồng Tảo bát tự quý trọng, phúc đức song toàn, chỉ sợ sinh nhi chi chi cũng là có. Bỏ lại chữ viết vấn đề, Tạ Tử An phương nhìn danh mục quà tặng, sau đó lại nhìn lễ vật, cuối cùng cười nói, lý ra cái này bánh trưng thật không phải bình thường đại. Cũng không biết hương vị như thế nào, nghe vậy Tạ Phúc nhanh chóng gọi người đưa tới bát đũa cùng đường trắng, sau đó tự mình cho Tạ Tử An lột một cái bánh trưng. Kết quả Tạ Tử An bất quá nếm một ngụm liền mất chiếc đũa, không hứng lắm nói ra, cái này bánh trưng ta coi ngược lại vẫn là nhà chúng ta hảo chút. Đại gia nói là, Tạ Phúc nói tiếp, bất quá, lần này tiểu nhân đi Lý Lao Gia ra uống một chén trà sữa ngược lại là có chút độc đáo, cùng lúc trước tiểu nhân đi theo đại gia tại kinh đô khi đã uống trà sữa hoàn toàn khác biệt. Ân Tạ Tử An mí mắt giơ lên. Tạ Phúc thấy thế vội vàng nói, kinh đô trà sữa đều là mặn khẩu, sau đó còn muốn thả thịt bò cùng nãi làm. Lý Lao Gia ra trà sữa, là hoa lại trà cùng nãi, sau đó thêm đường, là ngọt khẩu. Nói chuyện, Tạ Phúc khỏe mắt quét nhìn nhìn đến Tạ Tử An ngón tay ở trên bàn nhẹ đập đầu hai lần, vội vàng nói, tiểu nhân đây liền đi xuống chuẩn bị.